Thông Thiên Đại Thánh, chương 851, Thanh Thiên Lui, Bạch Hổ Hiện Ba, góc truyện audio.com. Nhưng là cũng chỉ có bản thân những người được liệt vào hàng tiên tạ như bọn hắn mới biết được cái này, tuy rằng là chuyện tốt nhưng cũng không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ. Tự do tiêu giao, bọn hắn không phải là không có, vấn đề là bọn hắn không cách nào nhúng tay vào chuyện tình thế tục được. Đây là luật trời không thể trái. Mặc dù nói, vấn đề này cũng không phải là tuyệt đối, dưới tình huống có chút đặc biệt những người được liệt vào hàng tiên tạ cũng có thể ngẫu nhiên nhúng tay vào chuyện thế tục, giống như hiện giờ, Diệp Thanh Thiên mang theo tiên khí mà đến, mấy người bọn hắn cũng có thể quang minh chính đại ra tay ngăn cản. Tiên khí bất nhập thế, đây cũng là một trong các luật trời. Trước đây ít năm, đệ tử của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Mã Thiên Trường tự động vận dụng tiên khí thanh tĩnh lưu ly ngọc tịnh ninh thu một hòa thượng của Đại Luân Tử, chọc lấy đại phiền toái, nếu không phải vì Ngũ Trang Quan và Trường Sinh Điện liên thủ liều chết bảo vệ thì Mã Thiên Trường này hiện giờ còn không biết ở nơi nào nữa. Cho nên, hiện giờ bọn hắn có thể ra tay, nhưng trên người luôn có một tầng giàn trận. Đối với thiên hạ hôm nay mà nói, chân chính có lực chấn nhiếp cũng không phải là những tán tiên như bọn hắn, mà là cửu phẩm cường giả. Tương đương cửu phẩm chính là thực lực đỉnh phong của thế tục rồi. Điểm này, từ cận cổ đến nay, chính là quy luật thép. Chu Báo không đạt tới thông huyền bí cảnh, hắn là cửu phẩm, việc này có nghĩa là hắn có thể tùy tâm sở dục náo loạn trong thiên hạ, chỉ cần không vi phạm luật trời, cũng không có ai quản đến hắn cả. Luật trời vật này, chỉ nhắm vào những người ở hàng tiên tạ thôi, đối với Chu Báo cũng không có hiệu quả gì, trừ phi Chu Báo cầm tiên khí đánh loạn khắp nơi, bằng không thì cho dù đánh tới trước mặt chỉ cần hắn không cố ý mạo phạm thì tán tiên cũng không thể ra tay. Cũng như lần trước hắn đánh Minh Nghĩa Kinh Viện vậy, tán tiên chú trong Minh Nghĩa Kinh Viện cũng chỉ có thể âm thầm khiến hắn kinh sợ thối lui tay không đi về, trên thực tế, cho dù xuất thủ, dưới tình huống lúc ấy cũng chỉ có thể đánh lui Chu Báo đánh lui mà không thể nào đánh chết hắn được. Chuyện thế tục người thế tục quản, cường giả cửu phẩm có cường giả cửu phẩm đi chế ước. Đây là luật trời duy nhất nhắm vào phàm nhân, nhưng vấn đề bây giờ là, người này tuy rằng là cửu phẩm, nhưng thực lực lại mạnh hơn cửu phẩm, thậm chí vượt qua thông huyền tán tiên, việc này có ý vị thế nào? Có nghĩa là trên thế giới này, đã không ai có thể quản hắn được nữa. Thiên hạ không người nào có thể khắc chế. Trạng thái hiện giờ của Chu Báo cũng chính vì thế, lúc mới bắt đầu trong Linh Tiêu Điện thậm chí có một ý kiến, đó chính là tùy ý để Diệp Thanh Thiên tìm Chu Báo báo thù, mượn tiên khí của Diệp Thanh Thiên làm cho quân cờ quái dị nhảy ra khỏi bàn cờ thế tục Chu Báo này biến mất nhưng lại bị phủ quyết mất. Lý do rất đơn giản, Chu Báo hữu dụng, có trọng dụng. Nhân vật như vậy, trong lịch sử từng xuất hiện qua, cuối cùng không người nào không phải là nhân vật tuyệt đỉnh lợi hại, nhưng gia hỏa như vậy cũng có thanh danh không tốt, đó chính là rào thì bồng từ. Nếu như Linh Tiêu Điện có thể lôi kéo người này vào tay thì đã có một cây rào thì bổng tử như vậy, về sau Linh Tiêu Điện làm việc ở Trung Thổ Vực sẽ thuận tiện rất nhiều, coi như không thể lôi kéo vào tay cũng phải thân cận. Góc truyện audio.com, với hắn, miễn cho có người xúi dục đối đầu với Linh Tiêu Điện như vậy thì phiền phức rồi. Phải biết rằng hắn xuất thân Ô Gia, mà Ô Gia lại một phần của Thiên Long Đạo, mà tầng quan hệ giữa Thiên Long Đạo và Tiên Cung lại giống như màng trinh của sử nữ vậy, đâm một cái liền rách. Nếu tiểu tử này bị Tiên Cung cổ động đối đầu với Linh Tiêu Điện, vậy sau này Linh Tiêu Điện ở Trung Thổ Vực nửa bước cũng khó đi rồi, không thấy Minh Nghĩa Kinh Viện bị náo thành bộ dáng gì sao? Cho nên, bốn gã tán tiên này ngay từ đầu đã mang theo nhiệm vụ mà đến, vốn là trong lòng bọn hắn còn có chút khinh thường, nhưng hiện giờ xem xét thư xê lực của Chu Báo bày ra lại không hề dưới bọn hắn, lại trẻ tuổi như vậy, tự nhiên cũng không có tâm lý kỳ thị gì cả rồi, cũng đều buông xuống cái giá đỡ của tán tiên, hơn nữa trong bốn người này lại có một người biết ăn nói, rất nhanh, song phương liền bắt đầu quen thuộc với nhau. Dưới một phen hàn huyên, Chu Báo đã biết trong bốn người này, ngoài trừ Huyễn Nguyệt Tử ra, ba người khác phân biệt là Cực Lạc Tử, Trường Sinh Tử và Tiêu Giao Tử. Đều là tán tiên trong Linh Tiêu Điện, lúc này cũng phỏng đoán được Diệp Thanh Thiên muốn đến báo thù cho nên mới bị Linh Tiêu Điện phái tới mai phục, thực lực đều rất mạnh. Đối với bốn gã tán tiên này, Chu Báo ngược lại không có cảm giác gì cả, đối với ý lôi kéo trong ngôn từ của bọn hắn, Chu Báo cũng rất nhanh hiểu rõ, bất quá, rõ cũng chỉ là rõ thôi, hắn cũng không thật sự đáp ứng gì cả. Bất quá Chu Báo tuy rằng uyển chuyển cự tuyệt chuyện gia nhập Linh Tiêu Điện, nhưng lại tỏ vẻ, nếu như Linh Tiêu Điện có làm chuyện gì có lợi với hắn thì hắn nhất định sẽ hết sức, dù sao hiện giờ song phương cũng cùng chung địch nhân. Hiện giờ Diệp Thanh Thiên ra tay chẳng qua chỉ là thăm dò thôi, bọn hắn đã biết Linh Tiêu Điện ta đã nhúng tay vào việc này, nghĩ đến sẽ an tĩnh một hồi, hừ, bọn hắn nhưng Dương Nghiệt Hỏa Hồng Tình này chính là địch nhân chung của thiên hạ, việc này về sau, còn phải xuất đầu lộ diện, nhưng cũng không dễ dàng, cho nên, kính xin các hạ yên tâm. Huyễn Nguyệt Tử phe phẩy quạt lông trong tay, lại khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt. Đương nhiên yên tâm, nơi này là trung thổ vực, xảy ra chuyện gì, đã có tiên công ta lo, có gì phải lo lắng chứ. Huyễn Nguyệt Tử vừa nói xong những lời này, liền có người tiếp lời nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, ở trong căn phong này, ngoại trừ bọn người Giang Hiểu hầu hạ bên ngoài ra, thực lực của bọn hắn đều trên tán tiên, vậy mà không ai phát hiện ra có người đột nhập từ ngoài vào, thẳng đến khi hắn mở miệng, mới phát hiện ra trong phòng này vẫn có người ngoài, tất cả đều giật cả mình. Con mắt của Chu Báo khác hẳn với thường nhân, cho nên thấy rõ, bóng người chính là ngay sau khi Huyễn Nguyệt Tử nói xong liền xuất hiện trong phòng, không có chút không gian chấn động, cũng không có bất kỳ tiếng động nào cả, quả thực là quỷ dị cực điểm. Thần sắc của bốn người Huyễn Nguyệt Tử biến đổi, nhưng xem xét bộ dáng người tới, phảng phất đều thở dài một hơi, chỉ là sắc mặt lại âm trầm xuống. Cách chương.